Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phải dùng vũ lực đánh sập huyện Yên Ổn, làm Thiết Kỵ Đại Tề san bằng thành trì trước mặt, làm bá tánh trong thành phủ phục ở dưới chân hắn khóc giống xin tha. Không đánh cho người Ngụy sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Người Ngụy vĩnh viễn sẽ không chân chính thần phục hắn. Trước Hừng Đông, đánh hạ Yên Ổn, đánh hạ Yên Ổn, đánh hạ Yên Ổn, mệnh lệnh AGR truyền rất xa. Ở trong quân đội nhấc lên tiếng gầm, huyện Yên Ổn là cửa sau Lan Châu. Tường thành sửa rất cao, lại trải qua gia cố. Ở khi gặp được địch tập kích đặc biệt kiên cố, hơn nữa trên tường thành còn gắn pháo. Quân đội man nhân muốn đánh hạ Yên Ổn cũng không dễ. Đây là tình huống bình thường, nhưng mà huyện Yên Ổn đã sớm có phản đồ. Pháo trên tường thành không thành vấn đề, địa phương gửi đạn pháo lại xảy ra vấn đề. Lư tướng quân ở trên tường thành liền C, H, E, M người bảo quản quân nhu. Mặc kệ có phải nội ứng man nhân hay không, thất trách là khẳng định, ngay cả đạn pháo bị động tay chân cũng không biết, bị C, H, E, M cũng không oan uổng. Pháo không thể dùng, dầu hỏa thật đúng là thành đòn sát thủ của lư tướng quân. Một trận đánh vô cùng thảm thiết, không ngừng có binh lính man nhân tấn công tường thành. Trình Khanh hơi có chút vô ý đều dễ dàng bị tên lạc gây thương tích. Binh lính man nhân rậm rạp giống con kiến. Trình Khanh thay đổi khôi giáp, cầm lấy trường đao cùng nhau G, I, E, C địch. Nàng không nhớ rõ chính mình đã C, H, E, M bị thương bao nhiêu địch nhân. M, vá, u dính đầy mặt nàng, ngay cả đôi mắt cũng sắp không mở ra được. Cánh tay đau lợi hại, Trình Khanh G, I, E, C địch, chủ yếu là ủng hộ sĩ khí. Ngay cả Trạng Nguyên khoa cử như nàng cũng cầm đao. Các binh lính thủ thành không lý do không liều mạng. Về phần khi nào dùng dầu hỏa, lư tướng quân vẫn còn nhẫn. Hiện tại không phải thời cơ tốt nhất. Dầu hỏa không phải bất tận. Lư tướng quân muốn dùng dầu hỏa ở thời điểm thỏa đáng nhất, tạo thành đả kích lớn nhất cho quân đội man nhân. Trình đại nhân, ngươi còn chịu đựng được không? Trình Khanh cương cổ gật đầu. Tướng quân không cần quản ta. Khi cánh tay Trình Khanh không nhấc nổi đau nữa, lư tướng quân rốt cuộc hạ lệnh dùng tới dầu hỏa. Một bộ phận dầu hỏa được dùng ở trên mũi tên, đại bộ phận lại trực tiếp đổ xuống người binh lính man nhân đang leo lên tường thành. Binh lính man nhân oa oa kêu to, lư tướng quân tâm vững như đá, hạ lệnh đốt lửa, lửa cháy chiếu sáng tường thành Yên Ổn, làm AGR ngoài thành nheo mắt. Dầu hỏa AGR vận chuyển tiến vào huyện Yên Ổn, thế nhưng thành vũ khí sắc bén thu hoạch tánh mạng của binh lính man nhân. Bạo nộ của AGR có thể nghĩ, đợi công phá xong Yên Ổn, bắt lấy thông soái Yên Ổn, ngũ mã phanh thây, tế các dũng sĩ thảo nguyên đã C, H, E, T trận. Ngũ mã phanh thây, ngũ mã phanh thây, man nhân thế nhưng không sợ biển lửa. Tiếp tục leo lên tường thành, cửa thành Yên Ổn cũng lung lay sắp đổ. Lư tướng quân ở Tây Bắc nhiều năm, hiểu chút ngôn ngữ man nhân, nghe được man nhân kêu muốn bắt thống soái ngũ mã phanh thây. Lư tướng quân cười ha ha, lư mỗ ở đây, ngươi có bản lĩnh liền tới bắt lư mỗ. Một trận này, nếu hắn không chết, chắc chắn sẽ danh chấn thiên hạ, được ghi vào sách sử. Rốt cuộc hắn là đang giao thủ cùng vua Thảo Nguyên AGR. Trình Khanh mỏi mệt bất kham, cũng không nhịn được cười. Từ khẩu hiệu này là có thể biết AGR có bao nhiêu tức giận. Tức giận tốt nha, một người tức giận sẽ mất đi lý trí, càng dễ đối phó. Giao ra đạn pháo, viện quân tới, ánh lửa hừng hực chiếu sáng tường thành. AGR cưỡi ngựa nhìn về phía tường thành. Thị lực của AGR rất tốt, giống mắt ưng, Agar nhìn rõ ràng chủ tướng đứng trên tường thành. Tên lư tướng quân này đáng nhẽ đã sớm phải chết, lại có thể không chết. Còn chắn quân đội Đại Tề ngoài thành, bên cạnh lư tướng quân, còn có thân ảnh hơi lùn, mặc khôi giáp, hành động vụng về. Agar mặc danh có hơi chút quen mắt. Thân hình này, hắn đã gặp qua ở nơi nào? Trình Khanh, hóa ra là hắn. Agar nắm chặt dây cương. Người ngụy quả nhiên quỷ kế đa đoan. Trình Khanh giả vờ rời đi, lại trộm quay về huyện yên ổn. Khó trách truy binh chính mình phái đi không bắt được gì. Sự tình ở huyện Nha yên ổn, khẳng định chính là kế hoạch của Trình Khanh. Bị một tên vô danh tiểu tốt lừa, Agar sẽ bạo nộ, bị văn khôi danh chấn khắp thiên hạ lừa gạt. Agar miễn cưỡng có thể tiếp thu, lấy cung tới, văn thần có gan có mưu như vậy, đã không thể làm việc cho Đại Tề. Agar tuyệt sẽ không lưu trữ cho Ngụy Quốc, mũi tên phá không mà đến, có lẽ là mệnh Trình Khanh chưa tuyệt. Nàng đúng lúc nghiêng nghiêng đầu, mũi tên B, A, N trúng bên cạnh mũ giáp. Do lực đạo quá lớn, chấn cho Trình Khanh lui về sau một bước, rơi mũ giáp xuống đất. Trình đại nhân, đầu óc nàng ong ong vang, cảm thấy trên lỗ tai có chất lỏng ướt rầm rề chảy xuống, thấm vào trong cổ, duỗi tay sờ sờ, tất cả đều là máu. Khi mũ giáp rơi xuống đã cắt qua lỗ tai. Ta không có việc gì. Trình Khanh nhặt mũ giáp lên, thuận tiện nhặt mũi tên. Trên tường thành rơi rụng rất nhiều mũi tên, chỉ có cái này không giống bình thường. Toàn thân ngăm đen, mũi tên sắc bén, cầm ở trong tay phân lượng không nhẹ. Agar thật đúng là coi trọng nàng. Trình Khanh ném mũi tên xuống, một lần nữa đội mũ giáp lên. Vừa rồi đích xác rất nguy hiểm, nhưng chuyện này còn không thể dọa lui nàng. Nếu nàng tránh né, chính là đúng ý Agar. Thấy Trình Khanh vẫn đứng ở trên tường thành G, I, E, C địch. Agar rất là tiếc hận. Đáng tiếc, không có một mũi tên B, A, N, C, H, E, T vị văn khôi này. Mệnh Trình Khanh là của hắn, cần phải do hắn thân thủ chấm dứt. Thủ Tư Nam từ từ tỉnh lại, được đồng bạn nâng đến trên đường, liền nghe thấy người khác đang nói chuyện này. Thủ Tư Nam thiếu chút nữa lại té xỉu. Điện hạ, nếu điện hạ bị loạn tiễn của man nhân B, A, N chết, bọn họ vất vả nhiều năm vì cái gì? Không thể để man nhân đánh tiến vào. Điện hạ thà C, H, E, T không muốn rút lui khỏi tường thành, đã cho thấy cõi lòng. Đồng bạn lưu lại vốn không có cường thế như mấy người ra khỏi thành tìm man nhân. Hiện tại đồng bạn cường thế vừa đi không trở về. Thủ Tư Nam nguyện ý đứng ra quyết định. Những người này ớm ờ nghe theo hắn phân phó. Thủ Tư Nam làm chủ. Giao ra đạn pháo bị đổi. Quân nhu quý trọng như vậy, đừng nói đám người Thủ Tư Nam, ngay cả man nhân được đến cũng luyến tiếc tiêu hủy. Nếu huyện yên ổn bị đánh hạ, mọi vật tư của yên ổn đều thuộc về Agar. Agar cũng không sốt ruột trở đi. Dầu hỏa bị Trình Khanh phát hiện, đạn pháo lại bị Thủ Tư Nam giao ra. Lư tướng quân đối với đạn pháo biến mất lại xuất hiện giữ thái độ hoài nghi. Nhưng binh lính man nhân không sợ tử thương, dầu hỏa cũng không phải là dùng không hết. Lư tướng quân cần số đạn pháo này. Tướng quân hay cứ thử một lần. Lư tướng quân cắn răng. Lão tử tự mình thử. Bỏ thêm vào đạn dược. Đốt lửa. Nhắm chuẩn. Lư tướng quân nhắm ngay phương hướng Vương Kỳ. Nếu ông trời phù hộ. Nổ C, H, E, T, Agar. Kia mới thật là tốt. Agar nhìn ngọn lửa trên tường thành đã nhỏ đi. Biết dầu hỏa sắp dùng hết. Trước mắt là thời cơ công thành tốt. Hạ lệnh tiếp tục tiến công. Nào biết một quả đạn pháo bỗng nhiên đáp xuống ở vị trí phụ cận Vương Kỳ, nổ tung mấy binh lính. Agar không có việc gì, nhưng Agar thực tức giận. Vừa rồi không nên thống khoái G, I, Ế, xê mấy tên người ngụy kia. Hẳn nên làm cho bọn họ nhận hết tra tấn rồi mới giết. Chiến mã sợ đạn pháo. Đạn pháo không chỉ có thể mang đến thương tổn. Tiếng vang thật lớn của nó sẽ làm chiến mã kinh hoàng. Sau khi phóng đạn pháo ra, AGR có bị nổ C, H, E, T hay không? Trình Khanh không biết, nhưng kỵ binh man nhân đã không thể bảo trì trận hình. Cốc Hoành Thái vui mừng. Lư tướng quân, để Cốc Mỗ xuất chiến đi. Cốc Hoành Thái canh giữ ở trên tường thành G, I, E, C địch. Trình Khanh thực mỏi mệt. Cốc Hoành Thái lại đối với loại cường độ C, H, E, M, G, I, E. C này tập mãi đã thành thói quen. Hắn hiện tại một chút đều không cảm thấy mệt. Ngược lại thấy được cơ hội. Tự nhiên không chịu buông tha. Cách chương.